Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, cá trong chậu. Vì minh chủ giã võng hạ, độc nhãn long tràn đầy tự tin, phần kia ngạo ý tại hắn trong lời nói cử chỉ liền không khỏi bộc lộ ra ngoài. Thậm chí hắn nhìn Đường Tu ánh mắt, cũng hiện ra vài phần khinh thị, vài phần châm chọc. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói rằng, ngươi xác định? Độc nhãn long ngạo nhưng nói rằng, lão phu đương nhiên xác định, trên đời này có thể ngăn cản người của ta lông phượng và sừng lân, nhưng tuyệt đối không bao gồm ngươi. Tiểu oa oa, chỉ biết nói ẩu nói tả vô dụng, ngươi nếu là thật có thủ đoạn, đã sớm đem lão độc vật chế trụ, đâu còn chờ đến ta xuất hiện. Đường Tu nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay, theo 8 cái trận bàn đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Thân hình thoát một cái, nhất thời tàn ảnh liên tục lóe lên, 8 cái trận bàn bị hắn trong nháy mắt quảng thời khắc. Hai cánh tay của hắn vũ động, ngón tay ở trong hư không khắc lấy trận văn. Ngắn ngủi 1-2 giây thời gian, bát bộ khốn long trận liền bị hắn thành công bố trí xong. Đồng thời theo pháp lực phát ra, trận pháp bị triệt để kích hoạt. Đường Tu một lần nữa trở lại tại chỗ, ngón tay vuốt cằm cười hắc hắc nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi là làm sao chạy trốn. 10 phút thời gian cũng đủ rồi a. Nếu như trong vòng 10 phút các ngươi có thể phá ra cái này trận pháp, ta tạm tha ngươi lão già mù này một mạng. Nhưng nếu như các ngươi không thể trong vòng 10 phút phá vỡ trận pháp trốn tới, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, cho các ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Trận pháp, độc nhãn long cùng cả người vết thương chồng chất độc chân nhân nhìn nhau, cả người lỗ chân lông đều tại đây khắc nổ tung. Bọn họ tuy là đều là tu đạo giả, nhưng đối với trận pháp có thể nói là rốt đặc cán mai. Luyện đan, hai người miễn cưỡng còn hiểu một điểm, nhưng luyện chế ra đan dược cực kỳ phổ thông. Nhưng là, đối với luyện khí cùng trận pháp, hai loại theo lý thuyết tu đạo giả cần nắm trong tay kỹ năng, bọn họ lại rốt đặc cán mai. Thậm chí bọn họ cái này mấy trăm năm qua biết những cái này tu đạo giả, cũng không còn nghe nói ai sẽ luyện khí, càng chưa nói sở hữu hiệu quả thần kỳ trận pháp. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bị vây trong trận pháp, độc nhãn long xuyên thấu qua nổi lên kim sắc ánh sáng rực rỡ trận pháp lồng năng lượng, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt quát hỏi. Đường Tu đạm mạc nói rằng, muốn biết ta là ai? Có bản lĩnh liền phá vỡ ta lâm thời bố trí trận pháp. Đương nhiên, coi như các ngươi đem cái này trận pháp phá vỡ, sau đó còn có càng thú vị sự tình gần phát sinh. Nói chung, ngày hôm nay các ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Vô cùng thảm. Nói xong, hắn không để ý tới nữa hai người, mà là quay đầu nhìn về phía một bên sắc mặt đờ đẫn Điện Nương cùng Thủy Anh. Tự tiếu phi tiếu nói rằng, hai vị, biệt lai vô dạng a. Thủy Anh nguyễn động môi dưới, cười khổ nói, Đường tiên sinh, nếu như sớm biết ngươi ở nơi này, nơi nào còn muốn cần chúng ta chạy tới. Hơn nữa, chúng ta bị phái qua đây phía trước cũng không biết bọn họ là tu đạo giả thân phận. Hơn nữa thực lực lại vẫn kinh khủng như vậy. Tính toán ra, ngươi lần này lại đã cứu chúng ta. Đường Tu cười nhạt nói, lại nói tiếp, chúng ta coi như là đồng sự, giúp đỡ cho nhau là phải. Bất quá, chuyện nơi đây liền giao cho ta a. Hai vị nếu như còn có việc, trước tiên có thể đi một bước. Thủy Anh do dự nói, Đường tiên sinh, không có giải quyết hai người bọn họ phía trước, chúng ta vẫn không thể lập tức trở về đi. Mặt khác, ta biết ngươi không thích phiền phức, các loại, chờ, đem hai người bọn họ giải quyết, chúng ta tới làm giải quyết tốt hậu quả công tác. Được rồi, Đường Tu gật đầu. Điện nương từ đường tu xuất hiện một khắc kia, cả người liền ở vào mơ hồ trạng thái. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng đường tu gặp phải ở chỗ này. Càng không có nghĩ tới đường tu dĩ nhiên cùng vị kia đẹp trai rối tinh rối mù. Để cho nàng nhịp tim không ngừng siêu cấp đại suất ca nhận thức. Thanh tỉnh quá, điện nương nhãn thần phức tạp chỉ vào quang hỏi. Đường tiên sinh, hắn là ngươi, đồ tôn. Đường tu liếc mắt toàn thân áo trắng. Anh tuấn tiêu sái. Phong độ nhanh nhẹn quang cười nói, không sai, dựa theo bối phận để tính, hắn đích xác là của ta đồ tôn, làm sao, ngươi lại coi trọng ta đây đồ tôn. Điện nương khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là chăm chú nói rằng, đường tiên sinh ngài nói đùa, bất quá, hắn đích xác tốt, ta cực kỳ thích, nếu như đường tiên sinh ngài có thể thúc đẩy ta và chuyện tốt của hắn. Về sau ngài chính là tạ ân nhân. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đường tu cất tiếng cười to. Quét sạch thì vẻ mặt giờ khóc giờ cười không ngừng lắc đầu. Đường tu cười nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ta đây đồ tôn thật là không tệ. Bất quá, chuyện nam nữ còn cần chính các ngươi giải quyết. Ta sẽ không theo nhúng vào. Qua a. Ngươi làm cho nhân gia vị mỹ nữ này phương tâm đại loạn. Cần phải hào hào an ủi. Chớ tổn thương nhân gia. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Đường tu vài mét bên ngoài trong không khí. Tạo nên tầng tầng rung động. Theo người xuyên hắc bào. Xóa phiêu giật tóc đen ám lộ thân hình ra. Nàng mang theo êm ái tư thế tới gần đường tu. Đồng thời khoác ở đường tu cánh tay cười duyên nói, sư gia, ca ca của ta hoàn toàn chính xác nên lấy vợ sinh con. Ngài làm mai mối hắn xác định vững chắc không dám nghịch lại. Ám, phốt gần não quát lên một tiếng, đường tu vô cùng kinh ngạc liếc mắt đeo mặt nạ ám. Lắc đầu bật cười nói, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi ca làm mai mối. Nhưng người nào biết hắn thích gì dạng nữ nhân, ngược lại là ngươi, tương lai cũng không thể vẫn ẩn núp trong bóng đêm sinh hoạt. Nam đại đương hôn nữ đại đương giá, nếu có vừa người, có thể len lén nói cho ta biết. Ám nhãn thần bị kiềm hãm, lập tức cáu giận nói, sư gia, ngài nói bậy bạ gì đấy, trừ phi là có người giống như sư gia vậy rất giỏi, bằng không ta mới. Chỉ có, không lấy chồng đâu, đường tu thấy buồn cười nói, giống ta như vậy không dạy nổi nam nhân cũng không nhiều. Coi như là ở tiên giới, chỉ sợ cũng là lông phượng và sừng lân, ngươi yêu cầu này rất cao, hơi chút, giảm bớt một điểm, ha ha ha, chấm ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép, ám buồn cười, thân hình thoát một cái lại biến mất ở trong không khí. Thanh Lâm huyện phía bắc diện, một cái nhà hơn 10 tầng cao đại lâu mái nhà, Lý Cương Đức cùng Chu Hồng Quốc cầm ống nhòm đứng sóng vai. Quan sát phía xa thanh thành sơn bầu trời, cái kia vàng lóng lánh lồng năng lượng, bị hai người nhìn rõ rõ ràng ràng, thậm chí trên đỉnh núi đường tu đám người, cũng bị hai người quan sát đến. Lý đội trưởng, trước đây ta cũng không tin tưởng quỷ thần nói đến, nhưng bây giờ ta tin, cái này trên thế giới thật sự có thần tiên tồn tại a. Chu Hồng Quốc khóe môi nhếch lên cười khổ than thở, Lý Cương Đức gật đầu nói rằng, ta đã từng biết cái này trên thế giới có dị năng giả, nhưng loại người này đã là phi thường khủng bố, hơn nữa lệ thuộc nào đó đặc thù bộ môn. Chuyên môn xử lý quốc bên trong đặc thù án kiện, nhưng không nghĩ tới, lại có người so với dị năng giả còn lợi hại hơn. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ chính là trong truyền thuyết tu đạo giả, truy cầu phiêu miểu hư ảo thành tiên vấn đạo cảnh giới. Chu Hồng Quốc kinh ngạc nói, đây chỉ là nghe đồn a, trên thế giới tại sao có thể có, chấm ngoặc kép. Lý Cương Đức buông ống nhòm, hướng phía bắc diện đại sơn chỉ nói rằng, nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật, lẽ nào bọn họ vẫn không thể để cho ngươi tín phục? Chu Hồng Quốc há miệng, lập tức mới, chỉ có, gật đầu cười khổ nói. Không sai, ta tin, Lý Cương Đức cười nói. Phía trước chúng ta luôn là bắt không được hung phạm, thì ra bọn họ cũng không phải là phổ thông nhân loại, mà là có thần kỳ thủ đoạn tu đạo giả. Hiện tại có đường thần y bọn họ xuất thủ, chúng ta coi như là có thể triệt để yên lòng, tin tưởng thượng cấp sẽ không lại trách tội chúng ta. Chu Hồng Quốc nói rằng, đúng vậy, Thanh Lâm huyện xuất hiện nhiều như vậy án mạng, ta liền thức được đã biết mũ cánh chuồn sợ rằng không giữ được. Có ai nghĩ được quanh co, hy vọng, hành hung dĩ nhiên là loại người này. Lãnh đạo cấp trên nếu như biết được, nói vậy sẽ không lại cho ta định một mất chức danh tiếng. Lý Cương Đức gật đầu nói rằng, yên tâm đi. Chu Hồng Quốc nói rằng, kỳ thực, ta thực sự cực kỳ cảm kích đường thần y. Phía trước hắn liền từng cứu mạng của ta, hiện tại lại xuất thủ bắt kẻ cắp. Nếu như chúng ta quốc gia có thể nhiều hơn chút như vậy thần tiên, chỉ sợ cũng thái bình sinh ra. Lý Cương Đức cười nói, ngươi cực kỳ sùng bái hắn. Chu Hồng Quốc chính xác nói rằng, sùng bái thêm cảm kích hơn nữa tôn kính. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Cương Đức cười to vài tiếng, một lần nữa cầm lấy ống nhòm. Trên ngọn núi, bát bộ khốn long trận liên tục không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng năng lượng, vững chắc lấy trận pháp vận chuyển. Tác dụng của nó giờ một, đó chính là vây khốn địch nhân. Bên trong trận pháp, Độc Chân Nhân cùng Độc Nhãn Long hai người điên cuồng công kích tới trận pháp hình thành lồng năng lượng, nhưng thủy chung không phá nổi. Độc Nhãn Long tiếp tục như thế không phải biện pháp, cái này trận pháp có thể cắt đứt thiên địa linh khí, chúng ta không ngừng tiêu hao, lại không biện pháp bổ sung, vẫn công kích không phá cái này trận pháp, chúng ta cũng sẽ bị dây dưa đến chết ở chỗ này. Độc Chân Nhân vết thương trên người đã không chảy máu nữa, nhưng thương thế nghiêm trọng hắn lại cực kỳ táo bạo. Độc Nhãn Long khổ sáp nói rằng, ngươi nói ta đều biết, có thể ngụy trừ biện pháp kia, ta thật sự là không nghĩ tới biện pháp khác phá hỏng cái này trận pháp. Độc Chân Nhân sợ thuật nói, ngươi chỉ là thí hồn đinh. Độc Nhãn Long bất đắc dĩ nói rằng, đúng vậy, chính là thứ quỷ kia, mấy năm nay ta vẫn đem bao ở trong cơ thể, ý đồ có thể đem thu phục, có thể cho đến nay nó đều không muốn làm việc cho ta. Nếu như ta miễn cưỡng sử dụng nó, một ngày phá hỏng cái này trận pháp, nó cũng sẽ không lại chịu khống chế của ta, từ đây cùng ta vô duyên. Độc Chân Nhân trầm mặc nửa phút, khổ sáp nói rằng, dùng a, mặc dù mất đi nhất kiện bảo bối, cũng hầu như so với chúng ta tất cả đều bị vây chết ở chỗ này tốt. Nếu như chúng ta có thể chạy trở về, ta đem cái kia độc long tiễn ngươi. Tơ vàng giá, Độc Nhãn Long kinh ngạc hỏi. Độc Chân Nhân gật đầu nói rằng, lão phu tiêu hao 180 năm uẩn dưỡng tơ vàng xa, mặc dù cuộc đời này vô vọng thuế biến thành dao, nhưng nó chân chính lớn lên, coi như là cùng dao long tướng so với sợ rằng cũng không hoàng nhiều làm cho. Độc Nhãn Long nheo cặp mắt lại, trầm giọng hỏi, ngươi lời này là thật? Độc Chân Nhân nói rằng, cho là thật, nhưng ta phía trước thiếu ngươi những cái này khoản nợ, xóa bỏ, không thành vấn đề. Độc Nhãn Long thỏa mãn trả lời thuyết phục một tiếng, lập tức hắn trực tiếp hư không ngồi xếp bằng, hai tay ở trước ngực hợp nhất, sau đó hướng lên trên tách ra thời khắc, trên đầu của hắn một cỗ khí trời đất hòa hợp chậm rãi hình thành, mà một cây đen như mực cái đinh, dài nửa thước, mặt trên rậm rạp điêu khắc vô số cổ quái ký hiệu, xuất hiện ở khí trời đất hòa hợp bên trong. Phá cho ta. Độc Nhãn Long phiêu nhiên nhi khởi, hai cánh tay hung hăng huy động chung, điều khiển thí hồn đinh đánh vào năng lượng màu vàng ống phủ lên. Theo một hồi tiếng rắc rắc vang lên, năng lượng màu vàng óng phủ lên xuất hiện một tầng vết rạn, thì dường như giống như mạng nhện hướng phía chu vi lan tràn. Ngắn ngủi mấy giây, trận pháp liền bị triệt để phá hỏng. 8 cái trận bàn cũng vị trí nổ lên. Ông, chấm ngoặc kép, đen như mực thí hồn đinh, chợt bộc phát ra một cỗ mênh mông khí tức, trong nháy mắt thoát ly độc nhãn long trưởng khống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.